đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Cứu rỗi, một năm này, Hạ Tiểu Man cùng mọi người cáo biệt, xuống núi đi xa, một đường về tới nhân tộc Nam Châu. Cha mẹ của nàng tại nhiều năm trước qua đời. Phàm nhân tuổi thọ chính là như thế. Hạ Tiểu Man những năm này lấy ra không ít thuốc, thậm chí là thượng tam phẩm tiên đan. Nhưng đợi nàng tới chót nhất thời điểm, hai vị thân nhân lại sai người đem đan dược trả lại nàng. Ước chừng là cảm thấy mình không cần, mà thuốc này đối nàng càng hữu dụng. Nhị lão tại cuộc sống này đã quen, hương thân quê nhà quan hệ cũng là vô cùng tốt, không muốn theo nàng lên núi, nàng cũng liền do lấy. Mà nàng đương nhiên cũng muốn trở về tế bái. Lần trước vẫn là Thu Bạch Lộ theo nàng trở về. Bây giờ Hạ Tiểu Man chính là thiên nhân, tuổi thọ lâu đời, nhưng thân nhân biệt ly đau đớn còn lưu tại trong lòng của nàng. Trải qua nhiều năm như vậy, nhớ lại trước kia vẫn là không nhịn được thần thương. Nhà của nàng tại một tòa phổ thông thôn xóm nhỏ. Năm đó chính là từ nơi này đạt được một phong thư tiến cử. Nàng mới rời khỏi nhà. Hạ Tiểu Man lại trở về. Bây giờ đã là cảnh còn người mất. Chỉ có một ít vi diệu vết tích có thể tỉnh lại trí nhớ của nàng. Ai? Hạ Tiểu Man ngồi tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên thật dài thở dài. Nàng lắc đầu. Cũng không gấp rời đi. Chỉ là xếp bằng ở đây. Mấy ngày kế tiếp, một chút hài đồng cũng là phát hiện trên sườn núi nữ tử áo trắng. Bọn hắn không hiểu không dám tới gần. Vài ngày sau mới quyết định cùng tiến lên đi xem một chút. Là người sống ngài, xinh đẹp tỉ tỉ, mấy cái hài đồng tò mò nhìn vị này nữ tử áo trắng. Chưa bao giờ thấy qua có khí chất như vậy người. Trong lúc nhất thời giống như là đang thưởng thức cảnh đẹp. Một lát sau, Hạ Tiểu Man chậm rãi mở mắt. Trên mặt nàng mang theo một chút ý cười. Các ngươi tốt, những hài tử này nhất định là trong trí nhớ mình một ít người hậu đại. Có tiểu nữ hài tán dương, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi cũng rất đáng yêu. Hạ Tiểu Man vươn tay nhéo nhéo nàng hài nhi mặt béo trứng. Rất nhanh, đám trẻ con liền bị nhà mình trưởng bối gọi đi ăn cơm. Mà Hạ Tiểu Man cũng tại lúc này đứng dậy, nàng thật sâu nhìn thoáng qua mình chỗ ở cũ. Cuối cùng quay người mà đi, về sau, nàng lại đi hướng mình đã từng đi qua những cái kia đường. Một đường đi tới lần đầu cùng sư tôn cùng đại sư tỷ gặp nhau vùng rừng rậm kia. Nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc bộ dáng, Hạ Tiểu Man không khỏi bật cười. Khi đó nàng còn có cầm kiếm thiên nhai mộng tưởng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Man đi tới một tòa tông môn bên ngoài trong núi rừng. Nàng ngừng chân hồi lâu, hơi kinh ngạc tòa này tông môn thế mà vẫn còn ở đó. Linh Kiếm Tông, Thanh Châu những này đến phát sinh không ít sự tình. Thật to tiểu tiểu thế lực đều đang phát sinh biến hóa. Hết lần này tới lần khác Linh Kiếm Tông dạng này môn phái nhỏ. Bây giờ còn vẫn còn tồn tại tại đây. Hạ Tiểu Man hơi cảm ứng. Phát giác bây giờ Linh Kiếm Tông cùng năm đó so sánh tựa hồ không kém quá nhiều. Năm đó chưa từng thấy qua Linh Kiếm Tông tông chủ. Bây giờ cảm ứng xuống đến. Nguyên lai là một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tại bực này địa phương, hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng quả thật có thể giữ được tông môn. Bất quá cũng là có vận khí thành phần ở trong đó. Dù sao Hỏa Thần Sơn Trang cùng Tử Dương Môn đều thật sớm không có. Tử Dương Môn, năm đó nàng đoạn mất cánh tay phải chính là bởi vì kia Tử Dương Môn môn chủ. Hạ Tiểu Man bây giờ cũng không có gì cảm xúc. Dù sao kia Tử Dương Môn môn chủ cũng là chết tại dưới kiếm của nàng. Chỉ là nhớ tới chuyện cũ, trong lòng hơi xúc động thôi. Nàng một đường đi qua mình đã từng đi qua đường, thậm chí đi thẳng đến Loạn Hồn Uyên. Thế giới mới một trận chiến, Loạn Hồn Uyên ma đạo thiên nhân thương vong thảm trọng, mà Vô Gian Ma Vực từ sau lúc đó cũng là lập tức giải tán. Các lớn ma tôn đều ẩn núp. Bây giờ Loạn Hồn Uyên có thể xưng cự đầu liền chỉ còn lại Bất Tử Cốc. Bởi vì thế giới mới một trận chiến, Bất Tử Cốc cũng coi là đứng tại các nàng phía bên kia. Thắng lợi của các nàng tại Bất Tử Cốc mà nói cũng là một chuyện may lớn. Hạ Tiểu Man dọc theo trong trí nhớ đường đi qua, nhớ tới nhóm người mình đã từng suýt nữa bỏ mình tại Loạn Hồn Uyên. Về sau vẫn là bị nhà mình Ngũ sư muội cứu. Khi đó mình cũng là có chút non nớt, ngây thơ, chọc không ít phiền phức. Còn nhớ rõ về sau còn tại Ngàn Dặm Hẻm Núi cho sư tôn khiển trách một chầu. Không lâu sau đó, Hạ Tiểu Man đi tới từng để cho mình trong lòng lưu tổn thương địa phương. Liễu Xuyên, bây giờ Liễu Xuyên cùng năm đó tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn. Bất quá tại tòa kia khoáng mạch có thể khai thác về sau, Liễu Xuyên xác thực phát triển không tệ, mà bây giờ đã không người nào biết, đã từng nơi này có một cái Diêu gia. Hạ Tiểu Man lắc đầu, rất nhanh liền rời đi. Nhiều ngày về sau, nàng đi tới một tòa thành trì. Nơi này không tính là tùm, nhưng cũng không nghèo khổ. Thành chủ là cái có đảm đương người. Bách tính sinh hoạt cũng coi như khỏe mạnh. Hạ Tiểu Man phổ thông đi trong đám người. Thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì khí chất của nàng mà ném lầy ánh mắt. Mà liền tại nàng đi ngang qua một gian tiệm thuốc lúc, liền thấy có hai người trẻ tuổi đang cùng người tranh luận. Tương đương nóng nảy bộ dáng. Van xin ngài, cứu lấy chúng ta bà đi. Nàng thật sắp không được. Hai vị tổ tông nha, các ngươi muốn bắt thuốc thật quá mắc. Nhà ta trưởng quỹ khẳng định là không muốn cho các ngươi nợ. Chỉ gặp hai người trẻ tuổi lúc này quỳ xuống, nghĩ đi lớn bái chi lễ. Hiển nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Hạ Tiểu Man bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt của nàng rơi vào hai người kia trên thân. Muốn giúp liền giúp, như thế cũng coi là trở về bản tâm. Bất quá, trên người bọn họ khí tức, ta có lẽ có thể cứu các ngươi bà. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, hai người thiếu niên lúc này mới xoay đầu lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Vị tỷ tỷ này, ngươi là chấm ngoặc kép, cứu người liền chớ có chậm trễ. Một thiếu niên vội vàng hoàn hồn. À, đúng đúng, thế nhưng là chúng ta cần thuốc. Chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man nói, ta có. Hai người nhìn nhau, lập tức đứng dậy, bây giờ cũng không có biện pháp khác. Thế là Hạ Tiểu Man đi theo hai người tới một tòa người bình thường trong nhà. Bà, chúng ta trở về. Nhập phòng liền nhìn đến đây có thật nhiều thiếu niên thiếu nữ. Mặc đều 10 phần đơn sơ, còn đánh đầy miếng vá. Hiển nhiên sinh hoạt điều kiện rất là gian khổ. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ lo lắng, giống như là người một nhà. Hạ Tiểu Man đi theo hai vị thiếu niên đi tới phòng nội bộ. Rất nhanh liền nghe được rèm hậu chuyện tới tiếng ho khan. Nàng trong lòng nhảy lên, tay áo hạ hai tay chậm rãi nắm lên. Bà, chúng ta mang theo một cái. Đại phu đến, đương xuyên qua rèm, Hạ Tiểu Man liền thấy được kia giường từ phía trên sắc hư nhược lão phụ nhân. Nàng dài tiệp khẽ run lên, bờ môi nhấp nhẹ, chỉ một cái liếc mắt. Nàng liền biết trên giường lão phụ nhân chỉ còn lại một hơi. Cũng chỉ là một chút. Nàng liền nhận ra nàng là ai. Hạ Tiểu Man nói ra. Nàng chỉ còn lại nữa sức lực. Như thế, đã là hết cách xoay chuyển. Nếu là có thể lại sớm một chút có lẽ còn có thể có biện pháp. Các thiếu niên mặt xám như cho. Biết đây là ý gì. Đương lão phụ nhân sắp nhắm mắt lại lúc. Bên tai lại truyền đến thanh âm. Diêu Nam. Đạo này thanh âm, để lão phụ nhân suýt nữa muốn nuốt xuống khí lại nhấc lên. Nàng có chút mở to mắt, khi thấy đứng một bên nữ tử áo trắng lúc đầu trong đôi mắt đục ngầu có mấy phần thanh minh. Tiểu, Man, đã lâu không gặp, Hạ Tiểu Man âm thầm đưa một sợi khí, để nàng có thể có mấy phần khí lực, xác nhận trước mắt nữ tử áo trắng bộ dáng, Diêu Nam như nghẹn ở cổ họng. Trong mắt nàng nước mắt chỉ một thoáng liền nổi lên. Cái này khiến một bên những người trẻ tuổi kia giật nảy mình. Bà, nhưng mà Diêu Nam giờ phút này chỉ là nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử áo trắng. Nàng có chút há miệng, phát ra khàn khàn thanh âm nghẹn ngào. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man ở một bên ngồi xuống. Nói khẽ, chậm một chút nói, ta, chấm ngoặc kép. Diêu Nam khóc thành nước mắt người. Nàng có thút thít khí lực, trong miệng chỉ tái diễn một cái ta, nhưng mà lại không người quấy nhiễu nàng, chỉ là lẳng lặng địa chờ lấy. Mà cuối cùng, lão niên Diêu Nam chỉ nói ra ba chữ: thật xin lỗi. Nghe được câu này Hạ Tiểu Man thì là nhếch môi, mà Diêu Nam hai mắt đẫm lệ. Từ cái này một năm về sau, Diêu Nam trốn đi tha hương, tầm thường vô vi nhiều năm, cuối cùng tự mình làm lên phổ thông quyển vở nhỏ sinh ý. Về sau thấy những này đứa trẻ lang thang đáng thương, liền từng cái mang tại bên người. Mặc dù qua nghèo khó, nhưng cũng tính phong phú. Mà năm đó mình đối Hạ Tiểu Man phản bội, chính là nàng trong lòng một cây gai. Bất cứ lúc nào, cây gai kia đều tại nhói nhói lấy nàng, để nàng gánh vác lấy đau khổ đi qua cái này mấy chục năm. Nếu không phải bên người những hài tử này, nàng chỉ sợ sớm liền rời đi. Kia là nàng cả đời này cực hối hấn sự tình. Nàng trở thành người bình thường, rốt cuộc không nghe thấy qua tu tiên giới sự tình, nhưng lại thường xuyên sẽ nghĩ lên trong trí nhớ thiếu nữ mặc áo trắng kia. Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Hiện tại trôi qua thế nào? Cũng đã là một vị tiên nhân rồi a. Lại bởi vì cái kia tổn thương mà ảnh hưởng đến nàng tu hành sao? Nàng sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Diêu Nam thỉnh thoảng sẽ nghĩ rất nhiều, đáy lòng bị áy náy cùng hối hận lấp đầy. Cho đến đêm dài lúc còn sẽ có hài đồng nghe được nàng thút thít. Mỗi khi Diêu Nam nghĩ tới những thứ này về sau, nàng đều sẽ đối với tự mình tiến hành khiển trách. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, thẳng đến mình tuổi già đem trôi qua lúc, còn có thể gặp lại nàng. Cho dù thành thục rất nhiều, nhưng trong mắt của nàng vẫn như cũ là trong trí nhớ cái kia nàng. Diêu Nam run rẩy vươn tay, tựa hồ là muốn tóm lấy cái gì. Nàng chỉ còn thút thít cùng nghẹn ngào, cùng duy nhất lời nói: thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Man vươn tay phải của mình, cầm con kia đã rúm gió tay khô gầy trưởng. Diêu Nam ánh mắt rơi vào nàng trên tay phải, trong mắt nước mắt càng như vỡ đê. Trở về, tay phải trở về. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đã không quan hệ rồi. Hạ Tiểu Man nắm chặt tay của nàng, thanh âm nhu hòa. Trong đầu của nàng hiện ra năm đó ở Linh Kiếm Tông thời gian. Khi đó các nàng còn không có kinh lịch nhiều như vậy. Ta đã tha thứ ngươi. Diêu Nam lập tức nghẹn ngào ở trong mắt của nàng, bên trong có vạn phần cảm xúc, dường như đạt được giải thoát. Tại sắp chết thời khắc, từ vô tận tra tấn bên trong giải thoát ra. Cảm ơn ngươi, Tiểu Man. Nàng trong con ngươi sau cùng quang mang biến mất. Nàng rời đi, lại chờ đến sau cùng cứu rỗi. Diêu Nam cả đời chưa gả người, nhưng lại dưỡng dục hơn 10 vị đứa trẻ lang thang trưởng thành. Trong phòng truyền đến bi thống kêu khóc. Hạ Tiểu Man cầm Diêu Nam tay, tầm mắt cụp xuống. Cuối cùng nàng nhìn xem Diêu Nam hạ táng. Tại cho những này Diêu Nam nuôi lớn bọn nhỏ lưu lại một cọc cơ duyên về sau, rời đi tòa thành trì này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.